Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, tiến vào rộng lớn hơn địa phương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, trước, người khác nhắc nhở ta nói, không nên bị người bán còn muốn thay người đếm tiền. Ta nghĩ muốn, cũng vậy, giống như ta chính trực như vậy thuần lương người tuổi trẻ. Quá dễ dàng bị lừa gạt, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nghe nói như vậy, người Chu gia cũng muốn tát hắn miệng rộng. Ngươi còn chính trực thuần lương, đơn giản là ở ô nhục cái này bốn chữ. Gia Cát Thần Toán chính là hoàn toàn không có để ý. Tiếp tục nói, Chu gia có bốn cái cường giả. Trong đó còn có toàn bộ đã đạt đến nửa bước vương cảnh. Chỉ cần đem hung thú diệt hết, các ngươi chính là đương gia làm chủ. Có thể ta hết lần này tới lần khác là ngoại lệ. Hoàn toàn miễn dịch các ngươi công kích. Cho nên, các ngươi tự nhiên hết sức kiêng kỵ ta. Hơn nữa, ha ha, Thiên Vân Sơn một nửa sản xuất à. Khổng lồ như vậy tài sản muốn chắp tay nhường cho người. Đổi ta cũng biết đau lòng, phải nghĩ biện pháp đem người này giết chết à, đơn giản. Các ngươi không làm hết, cái này còn không có hung thú sao? Có phải hay không, chỉ cần tới lần trước đầu vương cảnh hung thú, tùy tiện là có thể đem ta đánh giết. Sau đó các ngươi bằng vào số lượng ưu thế, lại đem cuối cùng đầu kia vương thú giết chết. Hoàn mỹ, cho nên các ngươi mới đưa yếu nhất đầu kia vương thú đặt ở cuối cùng. Liền đã quyết định chủ ý, lợi dụng nó giết chết ta. Các ngươi dù là không có săn thiên nỏ, cũng không khó làm hết đầu kia vương thú. Có phải hay không? Nghe Gia Cát Thần Toán nói xong, người Chu gia cũng là một bộ thấy quỷ hình dáng. Chẳng lẽ có nội gián? Đem bọn họ kế hoạch hợp bàn nói cho Gia Cát Thần Toán. Nếu không, đối phương làm sao có thể nói được một chút cũng không tệ đâu. Nhưng bọn họ lại nơi nào biết, hết thảy các thứ này cũng chỉ là Gia Cát Thần Toán suy tính. Ngược lại, Chu gia mặc dù có bốn cái cường giả, nhưng bị giới hạn trăm năm thọ nguyên, liền chính là mấy chục năm kinh nghiệm, còn muốn lừa gạt được Gia Cát Thần Toán. Nói giỡn, lời đã nói đến liền phân thượng này. Lại giải thích rõ vậy không có ý nghĩa gì. Chu Mật cười ha ha một tiếng. Tiểu Hữu thật đúng là thông minh. Không tệ, đây đúng là chúng ta kế hoạch. Bây giờ coi như ngươi biết thì như thế nào? Đã có bảy đầu vương thú ngã xuống. Cuối cùng một con nói, dù là không có ngươi trợ giúp, chúng ta cũng có thể làm hết. Đúng vậy, ta quả thật không có thể thay đổi đại thế. Gia Cát Thần Toán gật đầu một cái, chút nào không tức giận. Bất quá, ta muốn đánh một số người, thậm chí giết một số người. Ai có thể ngăn cản được ta? Coi như là các ngươi Chu gia hai cái thiên cương cảnh giới cường giả có thể đỡ nổi ta tuyệt sát. Sao? Gia Cát Thần Toán theo dõi Chu Mễ Dương. Sát khí lộ ra, Chu Mật thời gian đầu tiên nhảy ra. Đem Chu Mễ Dương hiệp ở ba sườn, lấy hắn nửa bước vương cảnh tu vi, đủ lấy bảo vệ mình nhi tử. Gia Cát Thần Toán nhoẻn miệng cười, Chu gia đòn ruột coi là từ nay về sau, một mực ôm Lệnh Lang sao? Hơn nữa, Lệnh Lang còn không có sống chết, Chu gia chủ muốn ở Lệnh Lang động phòng thời điểm, vậy ở vừa nhìn sao? Dựa vào, thật là ác độc, Chu Mật không khỏi thân hình khẽ run. Đây chỉ có ngàn ngày làm kẻ gian, lại nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Chăm chặt chẽ còn có một sơ. Chẳng lẽ hắn muốn cả đời và nhi tử làm một liền thể anh sao? Hơn nữa, Chu gia cũng không phải là chỉ có Chu Mễ Dương một tên tiểu bối. Những người khác làm thế nào? Muốn trách thì trách Gia Cát Thần Toán năng lực quá quỷ dị. Lại có thể để cho bọn họ nửa bước vương cảnh cường giả cũng là không thể làm gì. Nếu không vậy không cần dùng đến mượn hung thú giết người một chiêu này. không thể nào đem săn thiên nỏ cho ngươi. Chu Mật yên lặng một hồi nói, nếu không, Gia Cát thần toán liền có hủy diệt toàn bộ Chu gia năng lực. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, Thiên Vân Sơn thu hoạch, có thể phân ngươi 10%, 10%. Gia Cát thần toán lắc đầu một cái, một nửa, không thể nào. Chu Mật lắc đầu, ta Chu gia nhiều người như vậy, làm sao có thể phân ngươi một nửa. Gia Cát thần toán ra tay, tư, điện mang chớp động, một người Chu gia tiểu bối bị trực tiếp đánh giết thành cặn bã. Ngươi, người Chu gia đồng loạt giận chỉ Gia Cát thần toán. A, đối với các ngươi những thứ này muốn hại ta mệnh người. Ta có thể ở chỗ này cùng các ngươi bình tâm tĩnh khí nói chuyện cũng đã rất cho các ngươi mặt mũi. Còn muốn dựa vào ta nở? Gia Cát thần toán cười nhạt nói. Làm người phải có thành thật. Mình lời nói ra, chính là quỳ cũng phải làm xong. Người Chu gia đều là giận dữ, nhưng là không nói ra lời. Bọn họ làm gì được Gia Cát thần toán sao? Không làm gì được, mà Gia Cát thần toán đâu? Chu gia trừ 4 tên cường giả ra, cũng không ai là hắn đối thủ. Cho nên, Chu gia phải cúi đầu. Được, cho ngươi một nửa lợi nhuận. Chu Mật quyết định thật nhanh. Gia Cát thần toán nhoẻn miệng cười. Sau đó phất tay một cái. Vậy, các ngươi liền cực khổ. Thật cố gắng lên lực. Cố gắng lên. Cuối cùng này một đầu vương thú mà. Liền giao cho Chu gia. Gia Cát thần toán ở Thiên Vân Sơn tiếp tục chuyển, tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, Thiên Vân Sơn tuy lớn, nhưng nơi nào cũng không có phát hiện có tiên hà tung tích. Mấy ngày sau, Gia Cát thần toán trở về Chu gia. Lúc này, dĩ nhiên tất cả vương thú tất cả đã bị xóa bỏ. Chu gia mặc dù bỏ ra giá cực lớn, nhưng thu hoạch vậy đặc biệt kinh người. Đại dược, hung thú di thể hàng loạt, đây có thể đều là tài nguyên tu luyện. Gia Cát thần toán trực tiếp cầm đi một nửa. Cái này làm cho Chu gia tức giận, nhưng không thể làm gì. Người ngoại lai cũng là xem được nóng mắt. Có thể liền thiên cương cảnh giới đỉnh cấp Lý Sông đều không phải là Gia Cát thần toán hợp lại địch. Bọn họ lại có người nào là Gia Cát thần toán đối thủ? Gia Cát thần toán lại đợi mấy ngày, muốn nhìn một chút thủ hạ bọn họ có thể hay không tới đây. Nhưng là 10 ngày sau, vẫn là không gặp có thủ hạ hắn bọn họ xuất hiện. Không biết làm sao, hắn chỉ có thể rời đi. Thần tính vật chất, đại dược hắn còn có thể không để ở trong lòng. Nhưng là, tiên hà hắn chí ở tất được. Tin tưởng như vậy bảo vật toàn bộ trong bí cảnh cũng không có nhiều ít. Phải bắt chặt thời gian. Gia Cát thần toán bay qua Thiên Vân Sơn, tiến vào Ma Nguyên Vực. Đây là một phiến rộng lớn thiên địa, mà nơi này võ đạo cường giả thì phải hơn nhiều. Cũng không chỉ Chu gia một cái như vậy thế lực. Gia Cát thần toán hết sức khiêm tốn. 2 ngày sau, hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Người của Chu gia đã đánh đến nơi này, cũng thành công chiếm cứ nơi đây. Tiếp theo, Chu gia sẽ trước hoãn lại một chút, lấy này làm cứ điểm, leo lên Ma Nguyên Vực sân khấu. Gia Cát thần toán đi trước lấy được Ma Nguyên Vực tư liệu. Nơi nào có thể có tiên hà xuất thế, nơi này tin tức truyền bá vẫn là tương đương nhanh. Có một thế lực cách mỗi 3 ngày cũng biết tuyên bố một bản lúc chuyện lớn muốn. Kể gần đây phát sinh việc lớn, Gia Cát thần toán liền mua một bản. Lật một cái, phát hiện gần đây có rất nhiều hơn người ngoại lai tiến vào Ma Nguyên Vực. Dĩ nhiên không chỉ là thông qua Thiên Vân Sơn, mà là tương tự như vậy vùng sát biên giới. Quả nhiên, Thiên Vân Sơn cũng không phải là duy nhất cửa vào. Gia Cát thần toán lại nhìn cẩn thận, tìm kiếm tiên hà dấu vết. Ồ, thật là có, thần bí trời tối đạo quan xuất thế lần nữa. Mà trong truyền thuyết, trong đạo quan có chết sạch sôi trào, bất kỳ vật còn sống đến gần cũng biết hóa thành thây khô. Trời tối đạo quan là cái gì đồ vật? Gia Cát thần toán lại đi lục soát tư liệu. hắn thật đúng là để cho tìm được. Cái này trời tối đạo quan một mực thuộc về truyền thuyết. Tất cả mọi người đều là cho rằng đó là bịa đặt đi ra ngoài. Bởi vì trên lịch sử liền không có một người gặp qua. Nghe nói vậy đại biểu chết. Nhưng còn có một bụi trời tối thần liễu. Sẽ kết ra linh thần lõi cây. An, có thể kéo dài 5-10 chờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. HTTPS. TIUYENCV.com gạch chéo DIEU gạch nối TSU gạch nối TAM gạch nối Y gạch chéo chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.